Vô địch kiếm vực, chương 687, 687, Dương Diệp thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp hơi sững sờ, sau đó nói, làm sao người biết? Trung niên nhân không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn Dương Diệp. Dần dần, hắn ánh mắt lộ ra hưng phấn, vẻ kích động, thế nhưng rất nhanh, trong mắt hắn hưng phấn cùng kích động chuyển đổi thành nghi hoặc. Đạo, làm sao có thể, thiếu chủ làm sao có thể, Mạc lão cùng Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh nhướng mày. Trong mắt cũng là tràn đầy nghi hoặc, xa xa kia người áo bào cho cùng Ân Huyên Nhi cũng là như vậy. Trong mắt tràn đầy không giải thích được. Một lát, trung niên nhân đột nhiên nhìn Dương Diệp. Đạo, cho ta một giọt của ngươi tiên huyết. Dương Diệp hơi trầm ngâm, không có cự tuyệt, bấm tay bê ấn ra. Một giọt giọt máu bê ấn ra đến rồi trung niên nhân trước mặt của. Nhìn kia tích huyết châu một lát, trung niên nhân hít sâu một hơi. Đạo, không sai, là Dương gia huyết mạch. Mặc dù nhiều vài loại huyết mạch, thế nhưng Dương Diệp gia huyết mạch vẫn như cũ tồn tại. Nói đến đây, trung niên nhân nhìn Dương Diệp lúc, ánh mắt thay đổi nhu hòa. Đạo, cha mẹ ngươi còn tại. Dương Diệp nắm thật chặt trong tay cổ sao. Đạo, mẫu thân ta đã chết. Về phần phụ thân, ta chưa từng thấy qua. Người đến tột cùng là ai? Trung niên nhân nói, ta họ Lục, tên một chữ một cái ngôn tự. Ta là phụ thân ngươi người làm. Mà bây giờ, ta là của ngươi người làm. Người làm, nghe được hai chữ này. Mạc lão nheo mắt, cho dù lấy định lực của hắn, cũng không nhịn được trong lòng phiên giang đảo hải. Mà xa xa người áo bào cho cùng Ân Huyên Nhi còn lại là sắc mặt đại biến. Đặc biệt kia người áo bào cho. Lúc này trong lòng hắn đã chấn kinh tột đỉnh. Người làm, một cái đã từng là thánh giả cảnh. Thậm chí là thánh giả cảnh bên trên cường giả, dĩ nhiên là cái này Dương Diệp phụ thân người làm. Dương phụ thân của Diệp là ai? Dương Diệp tâm trung cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này cường giả dĩ nhiên nhận thức hắn kia chưa từng gặp mặt phụ thân. Càng không có nghĩ tới. Cái này cường giả lại còn là hắn kia phụ thân người hầu. Người khả năng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Trung niên nhân nói. Bất quá, ta không sẽ nói cho ngươi biết nhiều lắm. Bởi vì vậy đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta cùng với phụ thân ngươi là bị lưu vong người. Về phần tại sao bị lưu vong, ta cũng không có thể nói cho ngươi biết. Nói cho ta biết ngươi có thể nói. Dương Diệp đạo, trung niên nhân gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua xa xa người áo bào cho cùng Ân Huyên Nhi. Người sau hai người nhất thời như lâm đại địch. Trung niên nhân nói, hai người này là bằng hữu ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua người áo bào cho cùng Ân Huyên Nhi. Sau đó nói, nữ là, nam không phải là. Hiểu, trung niên nhân đang muốn động thủ. Kia người áo bào cho đột nhiên nói, Dương Diệp, ta Bắc vực nguyện ý đầu hàng Nam vực. Đầu hàng vô điều kiện. Giết, Dương Diệp bất vi sở động. Trung niên nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó tay phải đối về kia người áo bào cho hư không một chảo. Một cái bàn tay xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở kia áo bào cho đỉnh đầu của người. Đại thủ trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, làm cho người áo bào cho vị trí không gian trực tiếp vặn vẹo dâng lên. Thế nhưng tại người áo bào cho bên cạnh Ân Huyên Nhi cũng không có bị một điểm ảnh hưởng. Toái thiên, người áo bào cho một tiếng gầm lên, tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó đối về chi kia cự trưởng chợt đánh đi tới. Một đạo mười mấy trượng lớn nhỏ cự quyền tránh hiện ra. Cùng kia cự trưởng hung hăng đánh vào cùng nhau. Oanh, hai người vừa mới tiếp xúc liền nổ bể ra tới. Mà kia người áo bào cho cũng hộc ra một ngụm máu tươi. Gì, trung niên nhân kinh dị một tiếng. Đạo, không thuộc về thế giới này võ đạo lực lượng. Xem ra, người cũng là thế giới này ra người. Nói, hắn đang muốn xuất thủ. Mà lúc này, kia người áo bào cho cũng đột nhiên chậm rãi bỏ đi hôi sắc áo choàng. Sau đó một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở Dương Diệp trong mắt. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, còn có Mạc lão hơi biến sắc mặt. Tam trong mắt người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ân Huyên Nhi trong mắt khiếp sợ so Dương Diệp ba người càng đậm. Bởi vì nàng không nghĩ tới. Đã từng thương triều quốc sư. Dĩ nhiên có ba loại thân phận. Chấm, Lục Nguyên Hạo. Người áo bào cho chính là cổ vực thành thành chủ Lục Nguyên Hạo. Là ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới. Cái này quốc sư. Lại là cổ vực thành thành chủ Lục Nguyên Hạo. Cũng chính là phụ thân của Lục Kiếm Giao. Lục Nguyên Hạo cười khổ cười. Hắn không muốn bại lộ thân phận mình. Thế nhưng hiện tại, hắn không bại lộ lại phải chết. Trung niên nhân này nếu là cùng thủ mộ người liên thủ. Hắn tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Cho nên, hắn chỉ có thể bại lộ thân phận của mình. Lục Nguyên Hạo nhìn một chút trung niên nhân cùng Mạc Lão. Sau đó ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Đạo, Dương Diệp, ta nói rồi. Chúng ta không là địch nhân. Trước khi sở dĩ ngăn cản ngươi. Chủ nếu là bởi vì sợ đỉnh Hán đế quốc sẽ đem bên cạnh ngươi vị này phóng xuất. Thực lực của hắn ngươi cũng thấy đấy. Hắn đi ra. Thế giới này không có người có thể ngăn trở hắn. Dương Diệp trầm mặc. Lục Nguyên Hạo lại nói. Thân phận của ta. Sư phụ của ngươi hắn biết. Địch nhân của ta là thánh địa. Mà không phải ngươi. Có thể nói. Chúng ta có cùng chung địch nhân. Hắn sở dĩ giải thích. Là bởi vì hắn biết. Hắn hôm nay có thể hay không sống. Tất cả Dương Diệp một ý niệm. Lưu hắn lại a hát. Lúc này. Mạc Lão đột nhiên nói. Nhiều một người bạn. Tổng so nhiều một cái địch nhân tốt. Ta cũng biết băn khoăn của ngươi. Ngươi yên tâm. Hắn sẽ không cùng thánh địa cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghe vậy. Dương Diệp không đang chần chờ, gật đầu, đạo, Lục thành chủ, ta hy vọng ngươi nói đều là thật, bởi vì kiếm giao duyên cớ, ta cũng không hy vọng đối địch với ngươi. Nói xong, Dương Diệp tâm trung cũng là buông lỏng rất nhiều, bởi vì nhân loại thế giới tính là chân trình ý nghĩa thượng nhất thống. Về phần ma tộc cùng AVLGG hải tộc, đặc biệt hải tộc, không có bán thánh cường giả bọn họ. Đã không đáng để lo. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Lục Ngôn. Lục Ngôn đạo, ta với ngươi phụ thân đến từ một cái xa xôi tinh vực. Kia phiến tinh vực, thế gia san sát, trong đó có 8 đại siêu cấp thế gia. Kỳ thực lực, ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi chỉ cần rõ ràng một điểm. Đó chính là cái này 8 đại thế gia trong thực lực yếu nhất một nhà đều nắm giữ chỉ ít 3.000 tiểu thế giới. Nghe thế, Lục Nguyên Hạo nheo mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu thế giới, Dương Diệp cau mày, không hiểu, tương đương với 10 cái huyền giả đại lục. Lục Nguyên Hạo thần sắc ngưng trọng nói, 10 cái huyền giả đại lục, Dương Diệp cùng Mạc Lão còn có An Nam Tĩnh ba người rung động trong lòng. Nắm giữ 3.000 cái tiểu thế giới, mà một cái tiểu thế giới tương đương với 10 cái huyền giả đại lục. Đây tột cùng là cái dạng gì thế lực? Lục Ngôn nhìn thoáng qua Lục Nguyên Hạo. Sau đó nói. Biết nghịch loại huyền giả sao? Bọn họ liền là đến từ ta kia thế giới 8 đại thế gia một trong cổ gia. Nói đến đây. Lục Ngôn đánh giá Dương Diệp. Sau đó nói. Người khiến ta thật bất ngờ. Bởi vì tại linh khí này như vậy loãng thế giới. Người có thể tại đây tuổi tác phát triển đến trình độ này. Thực tại khó có được. Thế nhưng, cái này còn xa xa thiếu. Dương Diệp đạo, ta không muốn qua muốn tham dự vào các ngươi những thứ kia phân tranh trong đi. Quá trẻ tuổi, Lục Ngôn lắc đầu. Đạo, cái này thế đạo, cũng không phải ngươi không đi gây chuyện với tình. Sự tình cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi. Đừng nói ta với ngươi phụ thân cái thế giới kia. Chính là lấy thế giới này mà nói. Thực lực của ngươi cũng là quá yếu. Mảnh thế giới này huyền khí đã khô kiệt đến rồi hủy diệt sát biên giới. Không phá tan thế giới này. Chỉ có một con đường chết. Mà ở chúng ta đỉnh đầu những người đó. Hắn sẽ không để cho chúng ta xông ra. Lấy thực lực của ngươi. Cũng không có thể sao. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta một người không được. Lục Ngôn đạo. Khiến ta hoàn toàn khôi phục thực lực. Có thể thử một chút. Đáng tiếc. Không có bổn nguyên tử khí, ta vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục thực lực. Bổn nguyên tử khí sao? Dương Diệp hai mắt khép hờ. Bổn nguyên tử khí hắn có, thế nhưng rất ít. Hơn nữa, khi hắn tự thân không có tự bảo vệ mình thực lực trước khi, hắn sẽ không mang Hồng Mông Tháp chuyện tình nói cho ngoại trừ tin tưởng mấy người ra bất luận kẻ nào. Hồng Mông Tháp quá trọng yếu, quá chân quý, một khi xuất hiện, không chỉ có thánh địa cùng nghịch loại huyền giả sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới tìm hắn. Chỉ sợ cũng coi như là nam vực trong những người này cũng sẽ có người có ý đồ với nó. Khi đó, hắn coi như là có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Án tiền bối nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ không phải chỉ có thể chờ chết? An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Lục Ngôn khẽ cười cười. Đạo, làm sao sẽ, người ép, chuyện gì đều làm được. Những thứ kia nghịch loại huyền giả trong, có thể là có thêm không gì sánh được người cường đại. Bọn họ mặc dù bây giờ không phải là thánh giả cảnh, nhưng là bọn hắn đã từng cũng đều là so thánh giả cảnh mạnh hơn của người. Bọn họ nếu là thật không tiếc bất cứ giá nào, muốn lấy bán thánh thực lực giết thánh giả, cũng không có khả năng. Nghịch loại huyền giả cũng có thể sẽ là địch nhân của chúng ta. An Nam Tĩnh đạo, sau cùng mọi người địch nhân đều là hôm nay đạo, còn có thiên đạo bên trên những người đó. Lục Ngôn đạo, đương nhiên, bởi vì nhân loại thói hư tật xấu, không có đến sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp, đại gia chắc là sẽ không đoàn kết nhất trí. Cho nên, lẫn nhau tàn sát, không thể tránh được. Lúc này, Lục Nguyên Hạo đột nhiên nói. Các hạ nói rất đúng. Đang không có sinh tử tồn vong thời khắc nguy nan, nhân loại chắc là sẽ không chân chính đoàn kết. Lục Ngôn đạo, có người địa phương, thì có lợi ích, thì có tranh đấu. Ức vạn thế giới, đều bị như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, ngươi là Dương gia của ngươi. Mặc dù chỉ là một cái khí tử nhi tử, thế nhưng, ngươi cuối cùng là Dương gia của ngươi. Có một số việc, ngươi trốn không thoát đâu. Dương Diệp lắc đầu. Đạo, những chuyện kia, quá xa xôi. Chúng ta còn là nói một chút bây giờ sự tình a hát. Các hạ hôm nay đã khôi phục thân tự do. Sau này làm sao dự định? Tự nhiên là theo ngươi. Lục Ngôn đạo, ngươi là ta duy nhất có thể trở về Dương gia hy vọng. Dương Diệp gật đầu. Đạo, có trở về hay không Dương gia ta không rõ ràng lắm. Thế nhưng hôm nay các hạ lưu ở bên cạnh ta, với ta mà nói không thể nghi ngờ là một cái đại trợ lực. Này tình, ta nhớ kỹ, ngày sau tất báo. Lục Ngôn cười cười, hắn không cảm thấy Dương Diệp có thể đến giúp hắn cái gì. Bất quá hắn cũng không có nói cự tuyệt. Bấm tay bê án ra, một quyển ngọc thạch quyển trục bay về phía Dương Diệp. Đạo, dựa theo thế giới này thuyết pháp, đây coi như là kiếm tu thần thông thuật. Danh, quang chi kiếm tốc, cộng tam trọng, đệ nhất trọng có thể làm cho ngươi kiếm tốc đề thăng gấp 5 lần. Đệ nhị trọng có thể đề thăng gấp 10 lần. Đệ tam trọng có thể đề thăng 30 lần. Nếu như ngươi hiện khi tu luyện tới đệ tam trọng, coi như là ta cũng tránh không thoát của ngươi công kích. Cách chương.